Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Eva lại xuất hiện ở lữ bộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi theo Wilmer sau lưng đi tới lầu chót. Ban đầu bị các loại cây cối che giấu phong cảnh nhất thời thu hết vào mắt. Dương Thiên Long đến một cái lầu chót liền không kịp chờ đợi muốn bốn phía xem. Đang phía trước là liên miên bất tuyệt gò núi, thưa thớt dài dân bản xứ trồng trọt cây nông nghiệp. Từ nơi này chút cây nông nghiệp liền có thể thấy được hai điểm. Một là dân bản xứ lười, hai là địa phương đất đai cằn cỗi, mà ngoài ra ba mặt chính là cao thấp bất bình rách dưới kiến trúc. Từ những kiến trúc này liền có thể thấy được, Bunia chỗ này có tiền cũng không có nhiều người. Lúc này, Dương Thiên Long mới phát hiện Wilmer quán trọ coi như là ở toàn bộ Bunia trấn nhỏ một cái so sánh. Lý tưởng chế cao điểm, trấn trên vượt qua tầng 3 kiến trúc cũng không nhiều, đều là thưa thớt tán bố trí. Vì vậy nơi này thị giác điểm tương đối ca tụng. Hoa Hạ Long, người thấy được vậy nóc cao nhất nhà lầu chưa? Wilmer chỉ một cái nhà 4 tầng cao kiến trúc nói. Đó là một cái nhà lầu màu vàng phòng, thuộc về điển hình kiểu Âu Châu phong cách. Nhìn dáng dấp, toàn thể phong cách kiến trúc cũng không tệ lắm. Bất quá theo năm tháng ăn mòn, đúng cao ốc nhìn qua rách dưới. Lúc trước cái loại đó nguy nga lộng lẫy cơ hồ không còn gì vô tồn. Ở Dương Thiên Long xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là toàn bộ trấn trên kiến trúc cao nhất. Nhìn thấy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đó là Congo quân chánh phủ lữ 312 chỗ ở. Lúc trước là một cái nước Nga phú thương nhà riêng. Mười mấy năm trước rối loạn phát sinh sau đó, lữ 312 liền đi vào ở. Bây giờ là bọn họ bảo vệ Bunia khối thổ địa này. Lữ dài là lừa gạt thẻ tướng quân. Dương Thiên Long cười hỏi. Wilmer lấy làm kinh hãi. Không khỏi hỏi. Hoa Hạ Long, ngươi là làm sao biết lữ dài là lừa gạt thẻ tướng quân? Nghe người khác nói. Dương Thiên Long cười một tiếng. Wilmer gật đầu một cái. Lừa gạt thẻ tướng quân là Rabica tổng thống trung thực người theo đuổi. Đây cũng là lần trước Rab bọn họ phân tích nơi này thế cục sẽ không quá loạn nguyên nhân. Chí ít, hắn là thành tâm ra sức Rabica. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hỏi tiếp, lừa gạt thẻ tướng quân là người bản xứ vẫn là người bên ngoài? Wilmer sững sốt một chút. Tiếp lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Dẫu sao chúng ta những thứ này người nước ngoài là không thích dính vào bọn họ những thứ này chính. Chị, nếu như hắn là người Lendu, có thể hay không đối với hà ngựa người như thế nào? Dương Thiên Long hỏi tiếp. Wilmer lúc này mới phát hiện Dương Thiên Long vấn đề một người so với một người nhọn. Hắn không kiềm được quan sát một chút trước mặt cái này lão đồng nghiệp. Một lúc lâu lúc này mới nhíu mày nói. Hoa Hạ Long, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Dương Thiên Long, sững sốt một chút. Tiếp lắc đầu một cái. Không có, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Nếu như hắn là người Lendu nếu, có lẽ sẽ đối với những cái kia bất mãn người ra tay. Bất quá đại quy mô tàn sát hẳn phát sinh không được. Một khi phát sinh, tương lai là muốn lên quốc tế công pháp đình. Wilmer nói không sai, bây giờ trên quốc tế đối với mảnh đất này khu cũng có nhất định độ chú ý. Lừa gạt thẻ tướng quân nhưng nếu thật muốn làm sự việc, hắn là sẽ không lo lắng những thứ này quá mức yếu tố chính trị. Dương Thiên Long sau khi nghe xong không kiềm được gật đầu một cái. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đồng nghiệp, chúng ta đề tài mới vừa rồi tựa hồ có chút nặng nề. Không ngại nói chút ung dung như thế nào? Wilmer cười ha ha một tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi tên này, vốn là hẹn xong là đi lên ngắm phong cảnh thưởng thức trà. Kết quả ngược lại là nói tới những thứ này nặng nề đề tài. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. liền bên người cái ghế ngồi xuống. Lão đồng nghiệp, nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao thu thập ngươi vậy hai mẫu đất. Dương Thiên Long cười hỏi, Wilmer suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị loại chút bắp, cà chua, khoai tây. Wilmer nói tất cả đều là bọn họ bỉ người sinh hoạt hàng ngày trong thường xuyên ăn những rau. Cải kia, những mầm móng này ở trong kho hàng còn dư không thiếu. Đối với Dương Thiên Long mà nói cũng không phải là việc khó gì. Có thể, những thứ này đối với ta mà nói rất đơn giản. Bất quá ủ phân nếu, ngược lại là cần một ít thời gian. Dương Thiên Long nghiêm túc nói, Wilmer gật đầu một cái. Ta cũng biết ngươi có thể, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau giúp. Không, không cần, ngươi chuẩn bị xong ta thức ăn là được rồi. Dương Thiên Long cười nói, vật làm sao được, không giúp ta sẽ cảm thấy trong lòng áy náy. Wilmer nhún nhún vai, nghiêm trang nói, ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn cũng đủ để. Ủ phân thời điểm phải chuyên tâm dồn trí, tới không thể nửa điểm hư giả. Dương Thiên Long tiếp tục nghiêm trang nói bậy nói bạ đứng lên. Hắn lời nói Wilmer sửng sốt một chút. Phải, không cần ta hỗ trợ vậy ta liền toàn lực ứng phó làm xong hậu cần. Cùng ngươi đem trong ruộng giúp xong, chúng ta tới một party như thế nào? Không thành vấn đề, ta thích ăn ngươi làm bò bí tết. Dương Thiên Long cười nói, vậy ta để cho ngươi ngày đó tùy tiện ăn. Đến lúc đó chúng ta đem rap, đầu sư tử bọn họ đều gọi hết. Wilmer nghiêm túc nói, không thành vấn đề, đám người kia khá vô cùng, là đặc biệt đáng giá sâu quen bạn. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Ha ha, phải không? Wilmer cởi mở cười một tiếng, bọn họ cũng thích ngươi. Đây chính là chúng ta có thể làm bạn nguyên nhân. Dương Thiên Long cười nói, không sai, tới, lão đồng nghiệp, chúng ta trước cạn một ly. Wilmer nói xong tiêu sái giơ lên ly thủy tinh. Không ngờ mới vừa giơ đến một nửa, hắn nhất thời mặt đầy xin lỗi. Xin lỗi, đây là trà. Hai người một mực hay trò chuyện. Một đường trời Nam biển Bắc, tựa như nhiều năm không gặp, nói không hết lời bạn cũ vậy. Cho đến Wilmer nhận một cú điện thoại, lúc này mới ngừng, ở trên ghế ngồi lâu, Dương Thiên Long không kiềm được đứng lên, hắn ánh mắt lần nữa hướng cách đó không xa lữ 312 lữ bộ cao ốc nhìn lại, ở lớn lầu nơi đó nhìn xem, bỗng nhiên, hắn ánh mắt phong tỏa ở một cái người quen trên mình. Người này chính là giáo sư Blake đệ tử Luân Tư. Luân Tư đến lữ 312 làm gì? Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Lòng hiếu kỳ để cho hắn quả quyết mở ra bản đồ điện tử. Cao thanh phóng đại sau đó. Chỉ gặp Luân Tư cùng một người da đen binh sĩ đang không ngừng làm nhảm nói gì. Luân Tư ở chỗ này. Như vậy giáo sư Blake đâu? Dương Thiên Long nhanh chóng ở vùng lân cận lục loại. Làm hắn tiếc nuối là hắn lại không có phát hiện Blake cùng một người đệ tử khác hẹn thề. Dường như chỉ có Luân Tư tới một mình. Luân Tư cùng người da đen binh sĩ nói một lúc lâu. Lúc này mới xoay người đi ra cửa. Cửa đậu một chiếc xe gắn máy. Luân Tư đặt mông ngồi lên. Tiếp nhất lưu khói xanh liền hướng bên cạnh trong hẻm nhỏ đi tới. Thật đáng tiếc, chung quanh hẻm nhỏ rắc rối phức tạp, giống như mạng nhện vậy rậm rạp chằng chịt. Dương Thiên Long căn bản không xong đi nhận Luân Tư rời đi phương hướng. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu hồi bản đồ điện tử lúc này không ngờ lại có một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Eva, thấy Eva lúc này Dương Thiên Long thiếu chút nữa không nhịn được kêu một tiếng. Hắn quả quyết đem thu hồi đến một nửa bản đồ điện tử lại mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dong-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.